Chương 3. 539 vô tình. Diệp Lăng mượn ánh mắt khẽ biến, đột nhiên một cái cất thân, người đã hướng về phía sau nhanh bắn đi. Chỉ là nàng nhanh, không ngờ đến Kiều Mộc càng nhanh. Một cái hô hấp nháy mắt mà thôi, Kiều Mộc người đã tới trước mặt của nàng, giây lát khắc thời gian chụp lên một tầng ngọc thạch tay nhỏ, liền đã hướng về Diệp Lăng mẫn xương cổ khóa đi. Diệp Lăng mẫn lấy làm kinh hãi, nàng cho rằng bằng vào nàng lần này tu vi, hẳn là có thể hoàn toàn nghiền ép vị tiểu sư muội này, căn bản không nghĩ tới, ba qua sang năm, tiểu sư muội trưởng thành QNZ không kém nàng. Chính mình 3 năm này vẫn luôn tại Thuận Thiên Phủ, trưởng thành tốc độ nên so với tiểu sư muội nhanh một bước mới đúng. Như vậy hiện tại Diệp Lăng Mẫn không khỏi cười khổ một tiếng. Đây chính là tư chất khác biệt nguyên nhân đi. Tiểu sư muội tốc độ phát triển, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Diệp Lăng Mẫn cái khó lo cái khôn, cả người đột nhiên chỉnh thể về sau một cái ngã ngửa, tránh đi Kiều Mộc này một cái lăng lệ khóa cổ. Bất quá vai trái lại bị băng thứ quét đến, thoáng chốc nhiều một đạo tinh tế lỗ hổng. Diệp Lăng Mẫn ngay tại chỗ hai cái gấp lật, người đã vọt đến một bên. Một tay chống đất, trong miệng có chút thở dốc, Diệp Lăng Mẫn ngửa đầu nhìn qua Kiều Mộc. Vì sao không hoàn thủ? Kiều Mộc lên tiếng hỏi. Tiểu sư muội, ta sẽ không đánh trả. Diệp Lăng Mẫn cắn răng, đảo mắt nhìn về phía đứng ở một bên Thuận Thiên Phủ phủ chủ Cảnh Bằng Trình, ánh mắt lóe lên một chút nghi hoặc. Từ mới đến bây giờ, vị phủ chủ này vẫn đứng bình tĩnh ở nơi đó, cử động này QNZ hiển quá mức quái dị. Lúc này nàng không rảnh nghĩ lại, trực tiếp xoay người nhảy lên một đầu lăng không hiện thân diều hâu phần lưng. Tiểu sư muội, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Diệp Lăng Mẫn bước xuống câu nói này, người liền theo diều hâu bay xa. Kiều Mộc không có động thủ, những người khác liền cũng đều không nhúc nhích. Kiều cô nương mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Mẫn rời đi phương hướng, đột nhiên xoay người một cái, lời gì cũng không nói, thẳng hướng Thuận Thiên Phủ đi ra ngoài. Thuận Thiên Phủ chủ mẫu Phùng Thị trong nội viện. Thần Châu Thái tử một đoàn người, mới đều rời đi. Ho khăn khụ, khu. Phùng Thị nghe cận vệ báo cáo, nhẹ gật đầu. Mới nàng mặc dù bắt lăng bay tới cản, mà dù sao tự bạo chi huy, lại là khoảng cách gần phát sinh, nổ tung dư vị chấn động cũng làm cho nàng nhận một chút tác động đến. Thêm nữa phía trước lại thụ chút ít tổn thương, lúc này tình trạng cũng không phải quá tốt. Lăng bay bị người đặt ở đằng thảo biên chế trên cáng cứu thương, lúc này chính đặt tại huyện tử bên ngoài, nhìn qua thoi thoát. Mà Hoàng Hạc tiên tử thì ngơ ngác đứng tại thật xa chỗ, cứ như vậy suy nghĩ xuất thần nhìn qua Phùng Thị. Gặp nàng như thế, Phùng Thị tâm tình càng thêm không tốt. Dùng sức vô vô cái ghế tay vịt, Phùng Thị ho khan vài tiếng phẫn nộ nói, Hoàng Hạc, ngươi có lời gì cứ mở miệng, nói là được rồi. Sư phụ, ta cảm thấy, ngươi đem lăng bay sư tỷ đẩy đi ra việc này làm được quá không chính cống. Không đợi Hoàng Hạc tiên tử nói xong, Phùng Thị liền mặt trầm xuống phẫn nộ nói, việc này ngươi không cần quản nhiều, xuống đi nghỉ ngơi đi. Thế nhưng là sư phụ im miệng. Phùng Thị thẹn quá hóa giận, trách mắng một tiếng, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn để sư phụ làm thế nào? Hoàng Hạc tiên tử rũ cụp lấy cái đầu, đáy lòng có vài tia khắc cảm xúc, kéo bước chân chậm rãi bước đi thong thả trở về chính mình nguyện tử. Rõ ràng là sư phụ để nàng có lời gì muốn nói liền nói, kết quả nàng một câu còn chưa có nói xong, liền bị sư phụ cho đuổi đến trở về. Nhìn qua con đường phía trước mênh mông, đình viện nắng chiều xuống tàn cảnh đoạn ảnh, Hoàng Hạc tiên tử trong đầu buồn buồn, phảng phất là kìm nén một cỗ khí, rất là khó chịu.